Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2758, hắn không phải, hạ 1, góc truyện audio.com, một đường phi nhanh, rất mau tới vị trí của đại trưởng lão. Thế nào, đại trưởng lão nhìn lại, không phải, Trương Vô Trần lắc đầu, không phải, mang vào huyết trì không có bất kỳ biến hóa nào, nguyên thần cũng khảo nghiệm, không cách nào lưu lại chân giải cùng Trương gia không có bất cứ quan hệ nào. Trương Vô Trần nói rõ chi tiết một lần, xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Lắc đầu, ánh mắt của đại trưởng lão phát lạnh, đã không có quan hệ, liền phái người đi khiêu chiến kiếm pháp cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mặt khác gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định phải có cái bàn giao, không thể tùy ý đi. Nếu không uy nghiêm ở đâu, làm toàn bộ phòng khách sụp đổ, tượng tiên hiền chạy loạn khắp nơi, trận pháp bị phá hư, nếu không có hoài nghi, há có thể mặc cho muốn làm gì thì làm. Nếu không, người người đều tới quấy rối, cái gọi là đệ nhất gia tộc cũng sẽ không cần tồn tại. Hắn thuần phục hỏa diễm kỳ lân thú, ta sợ, ép hung ác sẽ xuất hiện biến cố. Trần chờ một chút, Trương Vô Trần nói. Nếu như đối phương chỉ là tiểu gia hỏa lĩnh vực cảnh ngược lại cũng thôi, mấu chốt là thuần phục kỳ lân thú, hơn nữa tu vi tên này đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong, thật muốn làm ầm ĩ lên, gia tộc vẫn có thể trấn áp, nhưng chỉ sợ phải hao phí đánh đổi cực lớn. Rất đơn giản, để con cháu trong tộc áp chế tu vi tương đồng tới đánh cực, hoặc là bồi thường, hoặc lưu tại Trương gia hiệu lực cả đời, luyện hóa thánh thú của tộc trưởng, làm sao có thể rời đi. Tỷ thí công bằng thua, Dương sư cũng dễ bàn giao. Hừ một tiếng, đại trưởng lão chắp hai tay sau lưng. Danh sư gia tộc tuy chú ý quy tắc nhưng cũng không phải người hiền lành. Không nói phá hư kiến trúc, chỉ nói vì vây khốn thánh thú kia, 3 năm qua tiêu tốn nhân lực vật lực liền không biết bao nhiêu, làm sao có thể tùy tiện qua tay đưa người. Mấu chốt đối phương là tới khiêu chiến, nói thật nếu không phải Dương sư thân truyền, khả năng hiện tại đã phái người bắt lấy cưỡng chế lưu lại. Vâng, không biết ai ra tay phù hợp, nhẹ gật đầu Trương Vô Trần nhìn qua, một gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, trở thành thứ nhất thủ đoạn nhất định phải có, đây là chuyện không có cách giải quyết. Trương Húc, Trương Ngân, Trương Khâm đều có thể ở trên kiếm pháp đều lĩnh ngộ chân giải, thực lực kinh người, đối phó một tiểu gia hỏa lĩnh vực cảnh, vấn đề không lớn. Trầm tư phút chốc, đại trưởng lão nói, tốt, một lát nữa ta liền báo tin bọn họ tiến đến khiêu chiến. Trương Vô Trần lên tiếng, sau đó nhìn qua, gia tộc đại hội làm sao bây giờ? Lúc nào tiến hành, lần này triệu tập tộc nhân cùng cường giả các chức nghiệp chính là vì đại hội, hiện tại người cũng gần như đến đông đủ, có thể cử hành. Trời vừa sáng liền bắt đầu. Dính dáng cùng Lạc gia, Thông gia, ngươi nên rõ ràng hơn ta, không thể sai sót. Mắt đại trưởng lão sáng lên, ta biết, chỉ là, tiểu thiên tài đến nay tung tích không rõ. Thần sắc trên mặt Trương Vô Trần lo lắng, ta nói từ trong tộc tuyển chọn, lần thi đấu này, thu hoạch được đệ nhất thay thế tiểu thiên tài cưới Lạc gia vị tiểu công chúa, thời gian không thể kéo dài được nữa, nếu không ai cũng sẽ không biết sẽ xuất hiện biến cố gì. Đại trưởng lão nói, cũng chỉ có thể như vậy, nhẹ gật đầu Trương Vô Trần ôm quyền khom người. Ta đi ăn, góc truyện audio.com, bài, bất quá, khiêu chiến Trương Huyền, vẫn là chờ sau thi đấu, nếu không, đối với mấy người Trương Húc cũng không công bằng. Đại trưởng lão gật đầu, không nói thêm lời. Bên này thảo luận, Trương Huyền cũng trở về chỗ ở, vừa đi vào phòng, liền thấy một bóng người tiến lên đón. Cách Trương,